Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, ăn trước no bụng. Không có ăn cơm trưa sao? Willy tùy ý hỏi một câu, sau khi hỏi xong mới đột nhiên nhớ tới, cái này thế giới, nếu không phải quý tộc cùng đại thương nhân, có rất ít người sẽ ăn cơm trưa. Chính là Velen nhà, cũng là ở nhà cảnh dần dần cải thiện về sau, bị Willy cưỡng chế đề nghị sau mới cải biến. Lão Yoen trên mặt lộ ra một tia quẫn bách. Chúng ta những người này tương đối thô ráp, có thể gánh vác đói. Willy thấy thế, biểu lộ hơi có chút nghiêm túc. Hắn đột nhiên nhớ tới, vừa rồi trông thấy những cái kia đồn dân thời điểm, mỗi người đều là xanh sao vàng vọt dáng vẻ, tựa hồ tất cả mọi người chưa ăn no cơm bộ dáng. Mọi người bình thường đều ăn không đủ no sao? So với sửa đường, tựa hồ ăn no là cái chuyện trọng yếu hơn. Tại cái này không có máy móc niên đại, nhân lực là trọng yếu nhất kiến thiết tài nguyên. Nếu là ăn không đủ no, phiên đậu đồn cũng không có khả năng làm tốt. Mọi người trong nhà đều không có cái gì lương thực dư. Nếu không phải Nam Tước đại nhân tại chúng ta di chuyển đến phiên đậu đồn về sau, phân cho chúng ta một chút phu mạch, đại gia hỏa khả năng sớm đã bị chết đói. Đi lên liền đem phiên đậu đồn nghèo khó hiện ra ở đồn trưởng trước mặt, thực sự là để lão Yoen tựa hồ rất khó vì tình. Phu mạch, đây chính là cực kỳ khó mà nuốt xuống đồ ăn. Willy nghĩ đến mình xuyên qua đến sau ăn bữa cơm thứ nhất, kia chí ít còn xen lẫn một chút lúa mì. Trong cơm thuần là phu mạch, cuống họng đều muốn bị rạch ra đi. Như vậy các ngươi tại di chuyển đến phiên đậu đồn trước đó cũng không được ăn sao? Willy nghi vấn hỏi. Phiên đậu đồn là mới xây thiết, những này đồn dân trước đó cũng hẳn là tại cái khác địa phương sinh hoạt mới đúng. Lão Yoen vụng trộm nhìn thoáng qua Willy sắc mặt. Chúng ta vốn là một cái làng thôn dân, mọi người dựa vào trồng lương thực cùng rau quả mà sống. Những năm qua mặc dù sản lượng tương đối ít, nhưng là y nguyên có thể miễn cưỡng duy trì ấm no. Thế nhưng là năm nay, trong làng đột nhiên gặp sâu bệnh, rau quả cùng lương thực đều bị hủy. Chẳng những chúng ta không có ăn, liền lên giao nộp cho Nam Tước đại nhân thu thuế, cũng không thể góp đủ. Lão Yoen tiếp tục nói ra. Bởi vì không thể giao nạp ra lương thực, cho nên làng bị cưỡng ép chia rẽ. Có thôn dân được phái đến biên cảnh phòng tuyến làm tu kiến công sự công tượng. Có được phái đến cái khác làng, mà chúng ta những người này thì là được tuyển chọn đến kiến thiết mới đồn phiên đậu đồn. Willy nghe vậy, xem như biết những này đồn dân nhóm như thế thon gầy nguyên nhân. Cũng rốt cục minh bạch. Trước đó các thôn dân nhìn về phía mình ánh mắt bên trong trừ e ngại, còn có một loại cảm xúc, chính là bị giấu ở đáy lòng bài xích. Mặc dù là keo Nam Tước ép buộc bọn hắn rời đi ban đầu nhà, nhưng là bọn hắn sẽ đem loại này bài xích hoãn lại đến mình trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, mình cũng là dẫn đến bọn hắn rời nhà kẻ cầm đầu một trong. Không có cách, đây là người bản năng tâm lý quyết định. Trên thực tế, thân là một lãnh chúa, keo Nam Tước làm là như vậy không có vấn đề. Toàn bộ Kim Cương Trấn cùng với chung quanh thổ địa đều là thuộc về keo Nam Tước bản nhân. Các thôn dân cầm tới Nam Tước thổ địa, liền nên phụ trách vì hắn làm ra sản xuất. Nhưng mà cái thôn này các thôn dân lại không có thể bảo vệ lương thực cùng rau quả. Cái này mang ý nghĩa, keo Nam Tước ở chỗ này thổ địa đầu nhập là không có hồi báo. Tại Nam Tước xem ra, những thôn dân này chính là biến tướng tiêu xài hắn tài sản. Cho nên, Nam Tước làm ra chia rẽ làng quyết định, tại toàn bộ quý tộc giai tầng nhìn đều là thiên kinh địa nghĩa. Keo Nam Tước đã coi như là một cái nhân từ lãnh chúa. Cái khác lãnh chúa tại gặp được loại tình huống này, đều sẽ trực tiếp đem các thôn dân đuổi ra lãnh địa, để bọn hắn trở thành không chỗ sinh tồn lưu dân. thậm chí một ít tàn bạo quý tộc lãnh chúa sẽ giết người cho hả giận. Tại nơi này, pháp luật là dùng để ước thúc quý tộc, lãnh địa bên trong hết thảy chuẩn tắc đều là lấy lãnh chúa ý chí làm chuẩn tắc. Mặc dù làng chia rẽ, nhưng là mọi người trong tay đều không có bình thường tích trữ tiền sao? Willy hỏi. Lão Yoen cười khổ một chút. Mọi người tiền một điểm không dư thừa, đều bị dùng để đền bù nam tước đại nhân tổn thất. Willy không còn gì để nói. Cái này thế giới các quý tộc thật sự là muốn vơ vét rơi các bình dân trên người tầng cuối cùng ra. Thật sự là một cái đầu đau vấn đề. Tất cả mọi người ăn không no. Phiên đậu đồn như thế nào mới có thể kiến thiết? Willy giống như là tại vô ý oán trách một câu. Hắn phải nghĩ biện pháp để mọi người ăn trước no bụng mới được. Nhưng mà lão Yoen nghe được câu này, lại là vội vàng tỏ thái độ. Đồn trưởng đại nhân ngươi không cần lo lắng. Mọi người nhất định đều sẽ cố gắng trồng trọt thổ địa cùng kiến thiết phiên đậu đồn. Sẽ không bởi vậy trì hoãn phiên đậu đồn phát triển. Lão Yoen rất sợ hãi. Nếu là bởi vì Willy đối mọi người cảm thấy bất mãn ý, đem mọi người đuổi đi một lần nữa chiêu nạp đồn dân. Như vậy cái này hơn 50 miệng nam nữ già trẻ liền muốn biến thành lưu dân. Lưu dân thế nhưng là rất khó có thể sống sót. Willy liếc qua lão Yoen, biết hắn lĩnh hội sai mình ý tứ. So với kiến thiết làng, mọi người ăn no mới quan trọng hơn. Willy để lão Yoen có chút nghe không rõ. Hắn căn bản không có hướng đồn trưởng muốn để mọi người ăn no phương diện này suy nghĩ. Tại lão Yoen xem ra, Willy thân là đồn trưởng mới sẽ không thẳng mình những người này chết sống. Hắn quan tâm hẳn là làng bên trong muốn sinh ra càng nhiều phiên đậu mới là. Xem ra muốn đi một chuyến thành trấn bên trong. Willy trong lòng đã làm ra quyết định. Đồn dân nhóm ăn không đủ no, đây không phải chuyện tốt. Đồn dân nhóm đối với mình có cảm giác bài xích, đây cũng không phải là chuyện tốt. Thế nhưng là hai cái này cộng lại, đối với mình đến nói, chưa hẳn là xấu sự tình. Đồn dân nhóm muốn ăn no, đây chính là nhu cầu. Thỏa mãn bọn hắn cái nhu cầu này, đã có thể để cho mọi người có sức lực làm việc. Lại có thể thắng được trung tâm. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Không sợ thuộc hạ có chỗ cầu, liền sợ thuộc hạ vô dục vô cầu. Về phần tốn hao chút tiền tài, đối với Willy đến nói thật không phải cái gì đáng được để ý sự tình. Không nói 500 mai kim ram ban thưởng, liền chỉ nói mình đi săn năng lực cùng thu thập năng lực. Chỉ cần mình nguyện ý, có thể mang đến liên tục không ngừng thu nhập. Ngươi đi tìm cho ta người trẻ tuổi tới. Ba người chúng ta cùng đi một chuyến kim cương trấn. Willy lôi lão Yoen phân phó nói. Lão Yoen mặc dù không rõ Willy vì sao lại đột nhiên làm ra quyết định này, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn phục tùng. Ta đi đem ta cháu trai A Tần gọi tới. Hắn là cái cơ trí linh hoạt hài tử. Willy trở lại trong nhà, đem từ Seven đại thẩm nơi đó mượn tới xe ngựa điều khiển ra, thuận tay cầm hai cái ăn để thừa bánh hấp. Vừa ra khỏi nhà không lâu, Willy liền thấy lão Yoen mang theo một cái cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm lớn nhỏ người thiếu niên. Hắn mặc cũ nát ngắn tay, gầy xương cốt bên ngoài chỉ có một lớp da da. Đây chính là lão Yoen trong miệng cháu trai A Tần. Nhanh cho đồn trưởng đại nhân vấn an. Lão Yoen thúc giục nói. Đồn trưởng đại nhân, ngài tốt. A Tần cẩn thận dò xét một chút trước mắt Willy, trong lòng lộ ra một tia chua xót. Rõ ràng là đồng dạng tuổi tác, nhưng là thân phận lại là ngày đêm khác biệt. Loại này cảm giác rất để người khó chịu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?